Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. May mắn là Thiệu Tình phản ứng nhanh chóng rời khỏi xe. Nếu không phòng trường chính cô sẽ bị nát bét bên trong chiếc Việt dã kia. Cô hít một hơi, tập trung quan sát tên tang thi khủng bố kia. Tứ chi nó thực không cân xứng. Hai cánh tay cùng chân trái của nó thập phần to lớn. Nhưng đùi phải lại giống như bị dị dạng vậy. So với chân trái gầy nhỏ hơn một nửa, khiến cho nó thời điểm đi lại không tự chủ được khập khiễng. Tuy rằng thoạt nhìn có điểm buồn cười, nhưng mà những điểm này không che lấp được cỗ hơi thở nguy hiểm trên người nó. Con tang thi này chắc chắn là một con tang thi đã tiến hóa. Thiệu Tình cẩn thận quan sát một chút, sau đó liền nhìn thấy nó hung hăng nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt không có chút thiện ý, rất có khả năng nó cũng là hướng về tinh thạch phía này đi đến. Đúng lúc này, một cái đầu nho nhỏ theo từ bả vai con tang thi nghiêng ra dò xét. Đó là một cái, có vẻ là một đứa trẻ gì đó. Một viên tròn tròn nhỏ bé không có một chút lông tơ. Ngược lại nhìn thấy rõ ràng chính là một đôi mắt đen tuyền như hắc động. Gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Tình. Ngũ quan của nó tất cả đều có vẻ đầy đủ hết. Ít nhất không có bị hư thối. Chỉ là nhìn qua có chút nhăn nheo. Rất giống một con khỉ con. Tang thi nhỏ ôm lấy cổ con tang thi cường tráng. Thân thể gầy gò dán vào phía sau lưng con tang thi cường tráng. Sau đó đột nhiên một thanh âm bén nhọn kêu lên. Thiệu Tình không có phòng bị. Sau đó liền cảm thấy trong óc ông một tiếng. Liền cảm thấy vô cùng đau đớn cùng trống rỗng. Đúng lúc này, tên tang thi cường tráng kia động tác trở lên nhanh nhẹn nhảy dựng lên. Từ đỉnh xe Việt dã kia chạy qua phía Thiệu Tình. Khi con tang thi nhảy lên chiếc xe Việt dã dưới chân nó liền bị hất ra xa về đằng sau. Tang thi mượn lực này, nháy mắt đã đến phía trước mặt Thiệu Tình. Thiệu Tình lúc này mới lấy lại được tinh thần. Cô cảm giác được lồng ngực truyền đến một trận đau buốt. Từ phía sau lưng hung hăng đánh vào, một ngụm máu màu đỏ sậm liền phun ra, tang thi trẻ con lại thét một tiếng kêu chói tai, tang thi cường tráng chạy như điên giơ một quyền hướng tới đầu Thiệu Tình. Thiệu Tình cố gắng khiến cho tinh thần tập trung minh mẫn lại. Hai cánh tay giao nhau che ở trước người, lại bị đánh ra xa, cô liền hiểu ra, cái con tang thi trẻ con kia mới là kẻ chủ mưu. Nó hẳn là tang thi biến dị hệ tinh thần, con tang thi cường tráng cũng là nghe theo mệnh lệnh của nó. Thậm chí tang thi triều lần này, khả năng đều là do nó khởi xướng. Tang thi biến dị cùng với tang thi bình thường khác nhau rất lớn. Tang thi bình thường có thể đem Thiệu Tình coi như đồng loại sẽ không công kích cô. Nhưng tang thi cao cấp cũng đã có một chút năng lực phán đoán. Chúng nó có thể cắn nuốt đồng loại để có được lực lượng thăng cấp. Cho nên đối mặt với Thiệu Tình đồng loại cao cấp này, chúng nó càng thêm có dục vọng công kích. Thiệu Tình hiện tại gặp phải chính là loại tình huống này. Con tang thi trẻ con này chính xác là một con tang thi tiến hóa qua. Nó mục tiêu lúc ban đầu có thể là mấy viên tinh thạch này. Hiện tại đã muốn chuẩn bị nhân tiện diệt luôn Thiệu Tình. Nếu chỉ có duy nhất tên tang thi trẻ con này, hoặc là chỉ có một tên tang thi biến dị cường tráng kia, Thiệu Tình cũng không lo sợ, nhưng mà gộp cả hai lại, sức chiến đấu trong nhất thời tăng thêm không đơn giản như vậy. Một phụ trách phân tán tinh thần lực, một phụ trách công kích, Thiệu Tình khóe miệng đầy máu khẽ nhếch, cô có dự cảm, đêm nay phỏng chừng không thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới cục cưng của cô không có cô bên cạnh trôi nổi ở mặt thế. Khả năng sẽ rất nhanh. Thiệu Tình liền tim đau thắt. Cô khẽ cắn môi. Thời điểm thanh âm bén nhọn cùng với tinh thần công kích lại vang lên. Thiệu Tình mạnh mẽ nhảy lên. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Cô không thể buông tha để cho mình một tia cơ hội. Thiệu Tình cùng tang thi tốc độ đều rất nhanh. Nhanh chóng liền va chạm với nhau. Thiệu Tình hung hăng một quyền ở ngực tên tang thi, lại cảm giác giống nện ở một khối thiết bản. Cùng lúc đó tên tang thi cũng đánh một quyền hướng vào thân thể cô. Thiệu Tình cảm giác đau đớn giảm bớt hơn so với lần trước đó. Cô lảo đảo vài bước, trong lúc đó hai tay xuất hiện ánh sáng màu lục sắc ẩn hiện. Lập tức có một loạt dây leo chui từ dưới lòng đất chui lên, trói buộc ở hai bắp chân Tang Thi. Cùng lúc đó, cô rút ra chủy thủ mang theo trên đùi, đao nhắm thẳng ngay đầu Tang Thi trẻ con ở phía sau. Bắt giặc bắt vua, chỉ cần giết Tang Thi trẻ con này, lưu lại tên Tang Thi cường tráng kia sẽ không thành vấn đề. Dây leo của Thiệu Tình áp chế Tang Thi được khoảng 2 giây. Sau đó liền bị đứt thành từng khúc. May mà Thiệu Tình đã chịu đựng được công kích tinh thần không ngừng của tên Tang Thi trẻ con. Ổn chuẩn ngoan đem chủy thủ đâm xuống. Đáng tiếc là tên Tang Thi cường tráng kia đã kịp phản ứng lại đây. Bả vai hơi hơi nghiêng đi. Chủy thủ của Thiệu Tình liền đâm xuống sát đầu tên Tang Thi trẻ con. Cắm vào cổ tên Tang Thi cường tráng. Thiệu Tình lập tức buông tay. Nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng vẫn là bị tên Tang Thi cường tráng mạnh mẽ hất tung ra ngoài. Trên cổ còn cắm chủy thủ tên Tang Thi cường tráng ngao ngao kêu lên. Liền như điên cuồng hướng về phía Thiệu Tình đánh tới. Thiệu Tình cầm quyền, nhịn không được đem hoa ăn thịt phóng ra. Cô chuẩn bị lấy chính mình làm mồi. Đốc hết vốn lãi làm một trận cuối. Ở phía sau, đột nhiên có một bóng dáng chạy nhanh hướng lại đây. Hắn ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng, tựa như một viên đạn pháo nện mạnh vào trên người tên Tang Thi cường tráng. Tên Tang Thi cường tráng vốn nhằm về phía Thiệu Tình, bất thình lình bị một vật thể không xác định bay ra đâm thẳng vào người. Đôi Tang Thi liền lập tức bị bay ra xa, Thiệu Tình sửng sốt một chút, nhịn không được nhìn về phía cái bóng dáng mới xuất hiện kia. Đó là Cách Trương.